Xin kính chào tất cả các quý sư, quý sư cô và quý vị. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm, xin được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động của mình đã được tắt chưa ạ. Vừa rồi cô Sarah có nói là cô tất cả các Achan cũng như là cô Sarah và ông Jonathan đều rất là đánh giá cao những cái câu hỏi mà các quý vị đã đặt ra. Cái mức độ chân thành rồi cái lòng ham muốn tìm hiểu về sự thật là điều rất đáng trân quý, cho nên họ các quý vị đều rất hoan hỉ và khuyến khích tất cả các thính giả ở đây. Mọi người đều đặt những cái câu hỏi một cách cởi mở nhất về tất cả những thắc mắc của mình để cho có cơ hội giáo pháp được nói ra và cùng soi sáng hiểu biết của tất cả chúng ta. Dạ, bây giờ xin chúng ta ổn định chỗ ngồi để có thể bắt đầu ạ. Dạ, có ai muốn bắt đầu hỏi không ạ? Chị Chi ạ. Kính thưa Chan, nói về vấn đề giữ giới, nhưng mà bên cái người, ví dụ như là giữ giới thì phải có cái sự tác ý để giữ giới, thì giữ giới nhưng không có người giữ giới, ở đây ý nghĩa nó như thế nào? Và khi mà mình giữ giới như vậy thì tác ý như thế nào để mà cho nó đúng pháp? I would like to ask about observing the sila. As I understand that observing the sila, but no one is observing the sila. So how should how should the intention to observe the sila so that when observe the sila in the right way? The teachings of the Buddha leads to the understanding of reality's rest now at not self. So in order to understand whatever one is thinking about, like sila, it's not just the word sila, but the meaning of it. What is sila? Is it I, or what is it? Giáo lý của Đức Phật là để giúp chúng ta hiểu đúng về các thực tại hiện giờ. Cho nên khi nghe đến giữ giới, thì chúng ta phải đặt câu hỏi là cái gì giữ giới? Có phải là một tự ngã giữ giới hay không? Và để có thể hiểu được rõ thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu ý nghĩa của từ sila. Sila có phải là một con người không? Sila là giới. Otherwise, there is no understanding of the teachings at all, because if there is no understanding what sila is, it's useless. Nếu như chúng ta không biết thì sẽ không có tác dụng gì trong việc tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật. Nếu không được biết rõ giới là gì thì sẽ rất là vô ích. There must be always the idea of I observing. I'm observing sila and so on. Sẽ luôn luôn có ý niệm là tôi giữ giới và những ý nghĩ tương tự. When there is no understanding of anything in one's life, it's not the teachings of the Buddha. Khi không hiểu những thứ diễn ra trong cuộc sống của mình thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật. So before talking more about anything, there should be what is it in order to begin to understand. Trước khi chúng ta có thể bàn luận về bất cứ thứ gì, chúng ta phải đặt câu hỏi đó là cái gì để có thể nói thêm về nó. Without citta, cetasika, can there be sila? Nếu như không có tâm và tâm sở, có thể có sila giới hay không? Without citta, cetasika and rupa, can there be sila? Nếu như không có tâm, tâm sở và sắc, có thể có giới hay không? So sila is not anyone who has intention just to follow this or that. Như vậy, giới không phải là một con người có cái ý định làm cái này, đi theo cái kia. Otherwise, it's ignorance about sila and everything in one's life. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì đó chính là vô minh cũng như tất cả những thứ về mọi thứ trên cuộc sống này. the teachings of the Buddha cannot be changed at all because he has enlightened the truth of everything. Giáo lý của Đức Phật không thể thay đổi bởi vì Ngài là người đã giác ngộ về tất cả các pháp. So what is sila? Vậy sila, giới có nghĩa là gì? Can the rupa be sila? Sắc thì có thể là giới là sila hay không? Can the citta be sila? Tâm citta thì có thể là giới sila hay không? So in reality, what is sila? Vậy trên thực tế cái gì là sila, cái gì là giới? And especially, is there sila right now? Và đặc biệt là hiện giờ có giới hay không? Có sila hay không? Otherwise, we would just talk about sila without knowing whether there is sila right now or not. Nếu không thì chúng ta sẽ cứ nói về giới mà không hề nhận biết liệu hiện giờ có giới hay không. So what is sila? Vậy sila, giới là gì? Would Queen Sarah like to talk about it? Xin mời cô Sarah nói thêm về vấn đề này. So a few moments ago when we arrived, many people were showing respect to the bhikkhus, showing respect to Ajahn, showing respect for the Buddha's teachings. Khi mà chúng ta mới tới đây lúc nãy thôi thì có một số người đã chắp tay bày tỏ sự cung kính đối với các vị tỳ kheo, đối với Ajahn, rồi đối với những người lớn tuổi. So when there is sincerely paying respect, it's a kind of wholesome behavior, and this is wholesome sila. Khi mà có sự cung kính một cách chân thành để tỏ lòng tôn kính thì nơi đó có tâm thiện và đó chính là loại thiện pháp thuộc về giới. Actually, sila means behavior or manners, and it can be good behavior, good manners, or bad behavior, bad manners. Nghĩa của từ sila thì nó có nghĩa là hành vi, ứng xử, và nó có thể là hành vi đúng đắn hoặc là hành vi sai trái, tức là giới đúng và giới sai, hoặc là thiện giới và ác giới. But now we're talking about good behavior, good manners at the moment of paying respect. Và khi mà chúng ta nói đến sự cung kính thì ở đó ta đang nói đến thiện giới. But at this moment of showing respect, who is showing respect? Nhưng ở khoảnh khắc mà bày tỏ sự cung kính như vậy thì ai là người bày tỏ cung kính đây? And what is this respect? Và cái gì là cung kính với cái gì? We know from our careful study and consideration of dhammas the last few days that actually there are only cittas, cetasikas and rupas. Từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng giáo lý từ mấy ngày hôm nay thì chúng ta biết được rằng chỉ có ba loại thực tại tạo nên cái mà ta gọi là con người, là tâm, tâm sở và sắc. So it's not my good behavior or another person's good behavior. It's not I or them who are showing respect. Vậy thì một hành vi đúng đắn không phải là tôi hay là một con người khác, không phải là một cái ngã đang bày tỏ sự cung kính. But actually there are kusala cittas which condition certain kinds of behavior, certain rupas at that moment. Mà trên thực tế điều diễn ra đó chính là một tâm thiện đã làm duyên cho sự sinh khởi của một số sắc, và nó được thể hiện dưới hình dạng là một hành vi bày tỏ sự cung kính. So the cittas can condition either bodily deeds or speech, and these are particular rupas that are conditioned by cittas when one can see, when someone is paying respect. Có những loại tâm thì nó tạo duyên cho thân biểu chi, tức là hành vi qua thân, hay là khẩu biểu chi, tức là cái lời nói. Thì những cái sắc này nó được tạo duyên bởi tâm, và nó được biểu hiện thành một cái hành vi mà ta nhìn thấy từ bên ngoài là một ai đó đang bày tỏ sự cung kính. So when we study the Dharma, we get closer and closer to understanding that there are just dharmas at this moment, just dharmas which are anatta. Khi chúng ta nghiên cứu giáo lý càng kỹ lưỡng thì chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc này thì chỉ có các pháp mà thôi, không có con người nào cả. Kusala or akusala cittas which condition certain kinds of speech or certain kinds of behavior. Một số những cái loại tâm thiện hoặc là tâm bất thiện tạo duyên cho những hành vi có thể là hành vi mang tính thiện lành hoặc là những hành vi mang tính ác. And there is also sila that is mentioned in the amongst the path factors at moments of abstention from performing harsh deeds or speech. Hoặc là ta có thể nói đến cái giới ở dưới khía cạnh của những tâm sở mà nó cũng đồng thời là những chi của bát chánh đạo, đó là những tâm sở tiết chế, nó làm chức năng tránh xa hay là xa lìa những lời nói hay việc làm sai trái. For example, one may be about to say something inappropriate or disrespectful or harsh. Chẳng hạn như là ta đang chuẩn bị nói ra những lời nói không có phù hợp, có vẻ là thô ác hoặc là thiếu sự cung kính tôn trọng. But there is remembering that this is not right speech, and at that moment there is abstaining from that wrong speech. Nhưng ở khoảnh khắc đó có thể có sự nhớ lại rằng nói cách như vậy là một cách nói không đúng đắn, và ở khoảnh khắc đó có thể có sự tiết chế việc nói ra lời nói không đúng đắn. So at that moment of abstaining from that speech is also wholesome sila. Và ở khoảnh khắc tiết chế đó chính là khoảnh khắc của thiện giới. And if it's if there is understanding of reality, then it can become a path factor, that moment of abstention. Nếu như nó được hiểu rằng đó là một thực tại, đó là một pháp, thì nó sẽ trở thành một chi của bát chánh đạo, thuộc về chi của chánh ngữ hoặc chánh nghiệp. So one could give many examples, but it always comes back to the citta, which conditions certain kinds of manners or speech at this moment. Chúng ta có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nhau, nhưng chung quy thì tất cả những ví dụ về hành vi đó đều có thể được mô tả, được phân tích thành những cái hoạt động của tâm và các tâm sở tạo duyên cho sắc. So as Sarah has just explained, when there is a moment of abstention from breach of a precept, there will be some kusala involved. Như vừa rồi Kusala đã giải thích, ở khoảnh khắc mà có sự tiết chế khỏi một cái hành vi sai trái mà ta gọi là phạm giới, thì nơi đó có thiện giới. But the degree of kusala will depend on the individual and the moment. Tuy nhiên mức độ của thiện pháp khi đó nó sẽ tùy thuộc vào khoảnh khắc đó, vào cái mức độ và vào từng người khác nhau. One can abstain from breach of precept for one of any number of reasons. Một người có thể giữ giới do nhiều cái lý do khác nhau. For example, not wanting to be seen by others to breach a precept. Chẳng hạn như lý do thứ nhất có thể là không muốn là người khác thấy mình phạm giới. Fear of punishment or akusala vipaka in the future. Hoặc có thể là do sợ cái quả của nghiệp sẽ tạo ra trong tương lai. So we cannot assume that any abstention is pure kusala. Tuy nhiên, cho nên là ta sẽ không thể giả định mà nói rằng toàn bộ những cái tiến trình giữ giới như vậy nó hoàn toàn là trong sạch, không bị ô nhiễm. And the other factor that comes up from the question was the intention to observe sila. Và cái câu hỏi mà đặt ra vừa rồi thì có liên quan đến tác ý giữ giới. As Sarah and as Ajahn has explained, there is a moment of restraint is the actual moment of sila. Và như Ajahn cùng Kusala đã giải thích thì ở cái khoảnh khắc của sự tiết chế, rất là chính xác khoảnh khắc đó, thì đó chính là khoảnh khắc của giới. That is to say, when there's an impulse, for example, to swat the mosquito or pick up something that does not belong to us. Chẳng hạn như là ở cái khoảnh khắc mà chuẩn bị đập muỗi hay là lấy đi một cái thứ gì đó mà không thuộc về mình. But at other times, when there's no such impulse, then there's no actual restraint. Nhưng mà khi mà không có những cái cơ hội hay là những cái hoàn cảnh như vậy, thì sẽ không có cái sự tiết chế. So there's really not such a if we talk about intention to observe sila, then we are talking about moments that are not actual sila. Vậy thì như vậy không phải chúng ta khi mà nói đến giới thì không phải là nói đến cái lúc mà có ý định giữ giới, bởi vì lúc mà có ý định giữ giới thì không phải là cái khoảnh khắc thực chất có sự giữ giới. So if these are to be kusala, they would be I'll rephrase that. And such moments of intention to observe, again, may be kusala or may not, depending on the citta of the moment and the reason for wanting to observe sila. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có ý định hay là có tác ý giữ giới đó thì nó có phải là thiện pháp hay không, còn tùy thuộc vào tâm ở cái khoảnh khắc đó và cái mục tiêu hay là cái động cơ để có ý định giữ giới đó. Only the individual, him or herself, can know whether that moment is kusala or not. Chỉ có cá nhân của người đó thì mới có thể tự biết được cái khoảnh khắc đó là thiện hay không phải là thiện. Kính thưa Ajahn, là nếu như một người mà người ta không thể giữ được năm giới, ví dụ như người đánh cá, thì cái người đó có đủ cái tiêu chuẩn của là một người Phật tử hay không? If someone cannot observe the five sila, let's say the fisherman, so is that him qualified to be as a Buddhist? We go beyond understanding sila, right? We think about the situation and try to find out whether that is sila or not. But the teaching is not just to follow or just to justify what and what, but it is to understand whatever it is. Chúng ta đã đi quá cái việc tìm hiểu về bản chất của sila, của giới, và chúng ta đang cứ muốn đi vào những cái câu chuyện và để xem là trong cái câu chuyện đó như vậy thì có phải là giới hay không, hay là tìm những cái câu trả lời của những cho những cái câu chuyện và tìm một cái gì đấy justify, tiếng Việt là gì nhỉ, để justify, biện minh, dạ, để biện minh. Tuy nhiên, trước hết là phải hiểu rõ giới là gì đã. So does one understand sila enough to think much more about different situation whether it is sila or not sila? Vậy thì ta đã hiểu về giới một cách đầy đủ chưa để có thể tìm hiểu được xem ở khoảnh khắc này hay trong trường hợp này nó có phải là giới hay không? If there is no understanding of reality, can there be the understanding of sila? Nếu như không có cái hiểu đúng về pháp, về thực tại, thì liệu có thể có cái hiểu đúng về giới, về sila hay không? Because sila is the behavior of citta and cetasika at any time. Bởi vì sila, giới, thì nó chính là cái hành vi bên ngoài của tâm và tâm sở ở mỗi thời điểm cụ thể. That's why in Tipitaka there are three kinds of sila. Chính vì vậy trong Tam Tạng kinh điển thì có nói đến ba loại sila, ba loại giới. Kusala sila, akusala sila, apayagata sila. Có nói đến loại thứ nhất đó là thiện giới, kusala sila, loại thứ hai là ác giới, akusala sila, và loại thứ ba là vô ký giới, apayagata sila. We understand the word kusala, akusala, and what is apayagata? Chúng ta đã biết từ kusala là thiện, akusala là bất thiện, thế còn từ apayagata thì nó là gì? That which is not kusala, which is not akusala, is apayagata. Những cái gì mà không phải là thiện, không phải là bất thiện thì nó sẽ thuộc về vô ký apayagata. Rupa is not kusala akusala, so rupa is apayagata. Rupa hay là sắc thì nó không phải là thiện, nó không phải là bất thiện, chính vì vậy nó sẽ thuộc về pháp vô ký apayagata. Nibbana is not kusala, not akusala, so nibbana is apayagata. Niết bàn cũng không phải là pháp thiện hay là pháp bất thiện, vì vậy nó sẽ là pháp vô ký apayagata. Vipaka citta and kriya citta is are not kusala, not akusala, so they are apayagata. Những cái tâm quả thì nó cũng không phải là tâm thiện và tâm bất thiện, cho nên nó cũng sẽ là pháp vô ký. That's why there are three kinds of sila: kusala sila, akusala sila, and apayagata sila for arhatas. Vì vậy, người ta sẽ phải dùng đến ba cái loại giới khác nhau: thiện giới, ác giới và giới vô ký là áp dụng cho trường hợp của bậc A-la-hán. In the day, citta arises and falls away continuously. Trong ngày thì các tâm sinh và diệt một cách liên tiếp không ngừng nghỉ. At moment of opening one's eyes, it's that moment kusala or akusala citta. Ở khoảnh khắc mở mắt ra thì khi đó là tâm thiện hay tâm bất thiện. So the behavior of citta in the day conditions the movement of the body too. Và như vậy thì cái sự ứng xử của tâm trong ngày thì nó sẽ tạo duyên cho những hành vi qua thân và khẩu khác nhau. We know just a very little about sila, like 5 sila, 8 sila, 10 sila, 227 sila. Thường chúng ta chỉ biết về giới dưới cái góc độ là ngũ giới hay là bát giới hay là 227 giới. But actually, whenever citta condition the behavior of citta to be kusala or akusala or apayagata for arahata, those are sila. Tuy nhiên, ở bất cứ khoảnh khắc nào mà có tâm tạo duyên cho một hành vi qua thân và khẩu, và những tâm đó là thiện hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký, thì nó sẽ có tạo ra cái loại giới tương ứng. Any movement of the body which is motivated by akusala citta is akusala sila. Bất cứ cái hành động nào qua thân mà nó được tạo duyên bởi một tâm bất thiện thì khi đó đều là ác giới. No one there is fisherman or school boy or anything at all. Về mặt bản chất thì không có người đánh cá, không có học trò, vân vân. Each word of the teachings of the Buddha reminds us to understand reality. No one there. Mỗi một lời dạy của giáo lý Đức Phật đều nhắc nhở chúng ta rằng không có một chủ thể hay một tự ngã nào cả. Otherwise, how can one say that one studies the teachings of the Buddha? Nếu như không biết rõ như vậy thì làm sao ta có thể nói rằng mình tìm hiểu giáo lý của Đức Phật đây? If it's not the understanding of reality at any time. Nếu như không hiểu rõ về các thực tại ở những khoảnh khắc khác nhau. And I think that Buddha didn't want anyone to ask for the answer, but to listen carefully so that it can be one's own understanding. Và chắc chắn là Đức Phật không muốn mọi người cứ chỉ hỏi thôi, mà muốn mọi người cũng phải lắng nghe và để cho cái hiểu biết nó thẩm thấu, trở thành hiểu biết riêng nơi tự thân. So what about when one is asked about whether this is kusala or akusala, should it be one's own understanding from hearing the right things to know by oneself? Vậy thì khi mà một ai đó đặt câu hỏi là liệu cái này là thiện hay là bất thiện, thì nên chăng người đó nên có được cái suy xét và hiểu biết để nơi tự thân có thể nhận định được ra đâu là thiện và đâu là bất thiện. Otherwise, one wouldn't know that the person who can ask all questions must be the Buddha. The person who asks all the questions. Who can answer? Nếu không thì ta sẽ nghĩ rằng cái người mà có thể trả lời mọi câu hỏi thì đó là Đức Phật. And we learn from him to understand whatever appears as not self. Và chúng ta học được từ Ngài để hiểu rằng tất cả những gì xuất hiện đều là vô ngã. So now one can see whether at moment of eating, talking in daily life, it what kind of sila. Vậy thì bây giờ ta có thể học để biết rằng những cái khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống, ở những khoảnh khắc của uống, của ăn rồi vân vân, thì nó là thiện giới hay là ác giới. Because the rupa cannot do anything itself at all. Bởi vì tự thân sắc thì nó không làm được gì cả. Because at moment when citta arises, it conditions rupa to arise. Nhưng khoảnh khắc mà tâm sinh khởi thì nó tạo duyên cho sắc cũng sinh khởi. So the rupa can do anything because of citta conditions it. Cho nên là sở dĩ có cái cảm giác rằng là sắc đang có những cái mà ta gọi là cử động thì là do bởi có tâm tạo duyên cho điều đó. So in order to know whether it is akusala sila or kusala sila, it must be because of the understanding of citta. Nếu như ta có thể biết được một cái hành vi của thân nó là thiện hay là bất thiện thì cần phải biết rõ tâm tạo ra hành vi đó là gì. People today may think that they study the teachings of the Buddha. Ngày nay thì mọi người có thể ngộ nhận rằng mình đang nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. By reading, hearing, remembering, but that's not the point of the teachings at all. Mọi người có thể ngộ nhận rằng mình đang tìm hiểu giáo lý bằng việc nghe rồi nghe đọc vân vân, tìm hiểu giáo lý và học thuộc lòng, nhưng mà đó không phải là bản chất của việc tìm hiểu giáo lý. The purpose of becoming Samma Sambuddha is for helping or talk about the truth for the others to have their own understanding. Sứ mệnh của việc trở thành một vị chánh đẳng giác đó là có thể giúp được những người khác hiểu được đúng đắn lời dạy của mình. That's why he developed long, long time for becoming Samma Sambuddha. Chính vì vậy Đức Phật đã phát triển trí tuệ trong một quãng thời gian dài vô tận để có thể trở thành một vị chánh đẳng giác. If he would teach for 45 years, how can there are such words now that we can hear about. Nếu như Ngài đã không mệt mỏi giảng dạy trong suốt 45 năm thì ngày nay làm sao chúng ta có thể được nghe giáo lý của Ngài? When one studies the teachings carefully, rightly, one begins to understand the virtues of the Buddha, his great wisdom and sila and purity. Yes, purity and compassion. Nếu như chúng ta lắng nghe giáo lý của Ngài một cách rất cẩn mực thì ta sẽ càng thấy rõ hơn ơn đức của Ngài và thấy được rõ hơn mức độ cao thượng của trí tuệ, sự thanh tịnh cũng như lòng từ bi vô hạn của Ngài. To understand about realities from the time of birth to death. Để hiểu được các cái thực tại, các cái pháp từ khi sinh ra cho tới khi chết đi. Because no one knows that what was born and what dies. Bởi vì không ai biết được rằng bản chất thì cái gì sinh ra và cái gì chết đi. In reality, who knows that no one at all, only the arising of conditioned realities. Có ai biết được rằng về mặt bản chất thì không có một con người, một tự ngã nào cả, mà chỉ là các pháp sinh và diệt. From the moment of birth to death. Và điều đó diễn ra từ cái khoảnh khắc mà ta chào đời cho đến khi chết đi. If there is no understanding of the teachings of the Buddha at all, just live, pass away, having more akusala, no understanding of life. Nếu như chúng ta không được lắng nghe và tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ sinh ra và rồi chết đi ở trên cuộc đời này mà không hề hiểu gì về mặt bản chất của nó. And those who haven't heard the teachings at all must have wrong understanding of reality. Và tất cả những người không được nghe giáo lý thì chắc chắn sẽ có cái hiểu sai về các pháp. For example now, realities or I or him or her. Như chẳng hạn hiện giờ, có thể thấy đây là các pháp hay là những ý niệm về tôi, về người này và về người kia. But from hearing the teachings, it brings about the understanding of just one word at a time and more until there can be the development of understanding better and better. Tuy nhiên với việc nghe giáo lý thì những lời dạy trong giáo lý đem cho chúng ta cái hiểu biết về từng từ một, từng chút một một cách rõ ràng hơn cho đến khi hiểu biết ấy càng trở nên sâu sắc. To be Satyajana. Hiểu biết sâu sắc đến mức độ có thể trở thành Satyajana. Never move away from the understanding of reality that one has studied. Khi đó thì không còn có sự xa rời những thực tại mà mình đã được học từ giáo lý của Đức Phật. About all realities are anatta. Và rằng tất cả các pháp thì đều là vô ngã. At any time when there's the idea of clinging to that which appears as something. Ở cái khoảnh khắc mà có ý niệm và sự dính mắc cho rằng những cái gì được nhận biết là một cái gì đó. It is atta nuditti. Thì đó chính là atta nuditti, tức là cái sự ngộ nhận về ngã từ những thứ ở bên ngoài. So nobody can say that I have understanding of whatever appears without the teachings of the Buddha. Vì vậy không ai có thể tự nhận rằng mình có thể có được hiểu biết về tất cả những gì xuất hiện xung quanh nếu như người đó không được biết tới giáo lý của Đức Phật. But the teaching is now deteriorating. Nhưng bây giờ thì giáo lý đang dần suy đồi. By not understanding the teachings correctly. Do việc không có được hiểu biết đúng về giáo lý ấy. Otherwise, let's think, what can be the way to destroy or deteriorate the teachings? Nếu như không phải là do chính hiểu biết sai về giáo lý, thì làm sao mà giáo lý bị tan hoại được đây? Con hỏi thêm một câu nữa là tác ý chánh niệm. Thì khi tác ý như vậy là cái tác ý đó nó có phải là nó có rơi vào tà kiến không? When there is the intention to have sati, so is that intention is wrong view? Is intention one of the eightfold path, one factor of the eightfold path? Tác ý mà là tâm sở chetana thì nó có phải là một trong tám chi của bát chánh đạo không ạ? Câu trả lời ạ. Không đúng không ạ? No. So anyone who intend to be aware is wrong. Vậy thì bất cứ ai có ý định hay là tác ý để chánh niệm thì đó là sai. It cannot be conditioned by intention. Bởi vì chánh niệm nó không sinh khởi do cái duyên bởi ý định chánh niệm. If anyone intends to understand, then they can understand that's wrong. Nếu mà ai đó nghĩ rằng là mình có ý định hiểu thì nó sẽ làm cho hiểu biết sinh khởi thì điều đó cũng là sai. So intention can be kusala, akusala and apayagata. Bởi vì bản thân tác ý hay tiếng Pali là chetana thì nó đều có thể là một trong ba, hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. And the eightfold path must be only eight, not more. Và bát chánh đạo thì nó chỉ là tám chi mà thôi chứ không có hơn. So is it right to intend to be aware? Vậy thì khi mà có ý định chánh niệm hay là tác ý chánh niệm thì nó là đúng hay sai ạ? It means that no understanding of the eightfold path, no understanding of reality, no understanding what the Buddha taught. Nếu như có cái ý định như vậy thì nó chứng tỏ đã không có cái hiểu về các pháp, nó không có cái hiểu về vô ngã, về con đường bát chánh đạo, về những gì mà Đức Phật đã dạy. What is awareness of the eightfold path? Chánh niệm của bát chánh đạo là gì? There is awareness at moment of any kusala moment. ở mỗi khoảnh khắc của thiện pháp thì đều có chánh niệm. People can have kusala awareness because of accumulation. Mọi người có thể có cái loại chánh niệm mà sinh khởi với thiện pháp thông thường do những cái tích lũy của họ. But without the understanding of the teaching as much as becoming satyayana, there can never be awareness at all, right awareness of the Eightfold Path. Tuy nhiên, để có được chánh niệm của bát chánh đạo thì nếu như không có sự nghiên cứu giáo lý tới mức độ của satchayana, tức là niềm tin vững mạnh vào cái sự thực về các pháp chân đế, thì sẽ không thể nào có loại chánh niệm đó. So right awareness of the Eightfold Path must be different from other level of awareness. Vì vậy, chánh niệm của bát chánh đạo hẳn phải vô cùng khác với những loại chánh niệm khác. And if there is no understanding of reality right now, how can there be the condition of right awareness? Nếu như bây giờ không có hiểu biết đúng về các thực tại hay là các pháp trong khoảnh khắc hiện giờ, thì làm sao có thể có được chánh niệm của bát chánh đạo đây? So right awareness is conditioned by satyayana, not by intention. Vậy thì cái mà tạo duyên cho chánh niệm đó sinh khởi thì nó là do satchayana, chứ không phải là do ý định có chánh niệm. Satchayana chính là trí về tứ thánh đế. Dạ, như là hôm qua có Achan với cả Kusera có giải thích, đó là cái niềm tin rất là vững vàng về các pháp chân đế, là chỉ có thể được hiểu trong khoảnh khắc này, và cái niềm tin đấy không còn bị lay chuyển, luôn luôn có một cái sự vững vàng rằng duy nhất cái khoảnh khắc này, các pháp sinh khởi là vô ngã và chỉ khoảnh khắc này mới có thể được hiểu. I just they asked about the satchayana, so I just gave the explanation yesterday again. And regarding your question about intention to observe sila and intention to study, I think we need to consider whether kusala and intention to have kusala are the same thing or are different. Về câu hỏi của cô về việc có nên tắc, có tác ý để có thiện pháp hay là chánh niệm hay không, thì chúng ta cần phải phân biệt rõ xem là cái việc là có tác ý thiện và khoảnh khắc của thiện pháp có phải là một hay không. What do you think? Chị nghĩ thế nào ạ? Theo như là tại vì là cái chánh niệm của bát chánh đạo thì mình chắc lẽ là mình chưa có hiểu tới hoặc là chưa có chạm tới, cho nên không biết. Ví dụ như là con chỉ hiểu thông thường là khi mình ngồi xuống thì tâm tự động nó tác ý, là nó ghi nhận là cái cứng, thì nghĩ đó là chánh niệm, thì như thế nào? Thế còn về câu hỏi vừa rồi của chị, có nghe rõ câu hỏi của ông Jonathan không ạ? Dạ, ông có hỏi là cái tác ý thiện pháp và bản thân thiện pháp nó có phải là một hay không ạ? Nó có khác nhau hay nó là một ạ? Chẳng hạn như bây giờ chị có ý định tạo thiện pháp, và cái khoảnh khắc của thiện pháp nó là khác nhau hay nó là một ạ? Là nó khác nhau. Kusala and the intention to have kusala is different. And under what circumstances could intention to have kusala be kusala? Vậy thì ở trong cái hoàn cảnh, nếu như vậy, trong cái hoàn cảnh nào thì tác ý thiện pháp có thể trở thành thiện? Tức là tại vì mình biết là tác ý thì nó có thể là thiện hoặc là bất thiện, đúng không ạ? Thì khi nào, trong cái bối cảnh nào thì việc mình tác ý thiện nó sẽ là thiện mà nó không phải là bất thiện? Khi nào nó thành quả thì nó thành thiện. Ví dụ như cái tác ý thiện thì khi nào mình làm thì mình hoặc là mình trong ý nó là chánh niệm, đúng không? Ví dụ như là nãy chị có nói đó, như là khi mà vừa đặt cái thân ngồi xuống ghế đi thì có cái vừa xúc chạm, thì trong lúc xúc chạm như vậy thì nó có một cái tác ý ghi nhận, thì ngay lúc đó thì nó có phải là cái đó là có cái chánh, có tác ý và chánh niệm đi kèm không? She said that when there is the intention to have the akusala, and if that this achieve, that is then it will be intention will be the kusala. Let's say when sitting down, then automatically can aware the hardness. So then it's that is the sati there. Automatically aware the hardness. But then what about awareness of hardness and intention to have awareness of hardness? Thế giữa, are they not different? Quite thế, different. Thế cái việc mà hay biết trực tiếp hoặc là hay biết về đặc tính cứng với cái việc là có ý định hay biết đặc tính cứng, nó có phải là một hay là hai ạ? Nó là hai. Tại vì khi mà nó có cái chị cứ nói ngắn gọn thì mọi người sẽ dễ bị hiểu nó, sai ý chị hơn. Nó là hai. They are two different things. They are two different things. So under what circumstances would intention to have awareness of hardness be kusala? Vậy thì chị có nghĩ có lúc nào chị nghĩ rằng là cái việc có ý định, chị thấy rõ nó là hai rồi đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà có ý định chánh niệm, có cái trường hợp nào có thể khiến nó trở thành là and bản what, thân nó là chánh niệm không ạ? And what kind of kusala would it be? Mà nếu như nó là thiện thì nó là sẽ là thuộc loại thiện pháp nào ạ? Nếu mà nó là thiện pháp thì là nó thuộc về về trí. Tại vì nhưng mà chị có thể lấy ra một ví dụ, một cái hoàn cảnh nào đấy mà chị nghĩ là việc có cái ý định chánh niệm thì nó sẽ là thiện và như chị nói là nó là thiện hợp trí không ạ? Dạ không, tại vì khi mà ở đây là khi mà mình có ý định thì nó thuộc về cái ngã, còn khi mà chánh niệm trực tiếp thì ở nơi đó là chỉ có đặc tính và khi nào nó có duyên thì nó mới xuất hiện mà thôi. She said that when there is the intention, then there is the idea of self there. But when there is the sati directly, then only the characteristic of sati. And also, the sati is by condition. Correct. And so, as you said, when there's the intention to have kusala, there's the idea of self there. And as we've discussed before, kusala cannot come from an idea of self. Đúng là như vậy, như vừa rồi chị đã nhận ra, đó là khi mà có ý định thiện pháp thì cái lúc đó là cái ý niệm về ngã nó tồn tại. Và chúng ta cũng biết rằng là thiện pháp thì nó không thể được tạo duyên bởi ý niệm về ngã. So better to just leave it to conditions. Vậy thì hãy cứ để các pháp tự nhiên, nó sẽ các duyên nó sẽ vận hành. And to study more about the teachings, because that can be the foundation for better understanding of realities. Và hãy tiếp tục nghiên cứu giáo lý, vì duy nhất chỉ có sự nghiên cứu giáo lý thì nó mới có thể tạo nền tảng được cho các hiểu biết đúng đắn. Dạ, con rất là cảm ơn và hiểu rõ thêm rất nhiều. Thank you, and I got better understanding now. Dạ thưa bà, cho con hỏi là vừa rồi bà có nói là cái chánh niệm của bác chánh đạo nó hoàn toàn khác biệt với các chánh niệm khác. Mà cái chánh niệm của bác chánh đạo bà giảng thì con đã hiểu rồi. Còn các chánh nó hoàn toàn khác với các chánh niệm khác là chánh niệm khác là gì thưa bà? Achan, so just now you have talk about that, the sati in the Noble Eightfold Path, and you said that the sati in the Noble Eightfold Path is different from other satis. So, what can you explain more about the other satis? Yeah, at this moment of listening to the teachings, whenever there is understanding, is not sati there too? Ở khoảnh khắc này khi mà chúng ta đang nghe pháp, mỗi khi mà có cái hiểu thì chẳng phải lúc đó cũng có chánh niệm đúng không? But what is the object at that very moment? Nhưng ở khoảnh khắc đó thì đối tượng của chánh niệm là gì? Nó là khái niệm hay là thực tại ạ? The concept. So it's not satipatthana. Vậy thì nó không phải là chánh niệm của tứ niệm xứ. Và nói đến chánh niệm của tứ niệm xứ thì cũng là chánh niệm của ba chánh đạo. Another level. Only intellectual understanding is not satipatthana. Thì khi đó chánh niệm đó nó mới chỉ là chánh niệm ở mức độ hiểu biết về mặt tư duy hay lý thuyết mà thôi. Ai chuyển mic cho thầy Như Hòa không ạ? Con còn câu hỏi nữa. Ok. Là sáng nay con cũng định hỏi là khi mà mình có một cái tác ý hay có một cái ý định rằng mình muốn có một cái ý định là để mình quan sát, mình tỉnh thức ngay cái hiện ngay khoảnh khắc hiện tại đó, thì con vẫn thấy được nhận ra là mình có cái ngã liền ngay chỗ đó, có cái tự chủ là có cái ngã. Nên rất là cảm ơn là hôm nay đã được bà giải thích là mỗi lần cái tác ý là nó là những cái sai, không có đúng. Nhưng cái gì mình có cái tự chủ á, có chủ động, mình có ý chủ động là nó đều có cái tự ngã, thì cái tự ngã đó là nó sẽ đưa đến cái không đúng. This morning I also intend, yeah, I also wanted to ask about the intention. To observe at the present moment. Then just now you explained for her. Then I see that the when there is the idea, when there is the intention, there is the idea of self there. So it will be wrong. Whenever there is the idea of self, it will be wrong. Thank you for. Và đến khi mà còn cái tự nhiên á thì con cũng cái gì mà tự nhiên mà mình tự nhiên mình chợt nhạ mình biết được trong cái hiện tại đó mình có cái tỉnh thức cái tự nhiên á thì nó rất là hiếm hoi, nó rất ít lắm. Rồi nó có rồi lại nó như con thấy nó quá là ít ỏi. What can be aware naturally at present moment is very rare and very little, very few. Because as we discussed yesterday, there is so much clinging in a day. Bởi vì là như chúng ta đã nói ngày hôm qua, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có tính mắc rất nhiều. And as we discussed, there can be clinging to anything, any reality, any concept, anything at all except Locutora Dharmas. Và như hôm qua chúng ta đã nói, có thể có sự dính mắc với tất cả các pháp. Mọi pháp thiện cũng như pháp bất thiện chỉ ngoại trừ pháp siêu thế mà thôi. So now if there is clinging to having awareness, this is just another kind of clinging. Vì vậy hiện giờ nếu như có sự dính mắc với cái mong muốn với hay biết với chánh niệm thì nó cũng là một loại dính mắc khác. Because who is clinging and what would one like awareness? Who would one like the awareness to be for? Vậy thì ai hay là cái gì là người dính mắc và cái việc là muốn có chánh niệm đó thì muốn cho ai? It's just clinging to having more awareness, more kusala, good sila for oneself. Đằng sau đó là cái ý niệm là muốn có chánh niệm, muốn có thêm thiện pháp cho bản thân mình. And this is different from when awareness arises naturally and is just aware of the characteristic, no thought of me having awareness, no thought of having awareness for me. Và điều này hoàn toàn khác biệt với những khoảnh khắc mà chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên, không hề có cái ý định muốn có chánh niệm cho bản thân hay là cho bản thân tôi hoặc là tôi đang chánh niệm. And in the same way with sila, like one may recite the precepts and wish very much to have good sila. Và cũng như vậy ta có thể đọc tụng giới và muốn là mình giữ giới một cách trong sạch. So one may say one won't kill, for example, and one knows, like in the example of the fisherman, that killing is unwholesome. Và ta có thể biết nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ giết, và ta biết rằng trong trường hợp của những người như một người đánh cá chẳng hạn thì người đó sẽ phạm phải cái giới sát sinh. But actually it's just thinking about it at this moment. Nhưng mà thực tại ở cái khoảnh khắc đó nó chỉ là suy nghĩ về việc đó mà thôi. Because now there's no temptation to kill or harm at all. Bởi vì ở cái khoảnh khắc đó thì không có cái cơ hội để cho việc sát sinh xảy ra. But at the moment when there is the opportunity or thought of harming a mosquito or a fish, at that moment there is the opportunity to abstain. Tuy nhiên chỉ ở khoảnh khắc có một cái cơ hội để sự phạm giới, sự sát sinh xảy ra, chẳng hạn như là giết một con muỗi, hay là khi mà không muốn, khi mà có thể bắt một con cá chẳng hạn, thì lúc đó mới có cơ hội cho sự giữ giới hay là tiết chế. And it's at that moment that there is the following of the precept, the abstaining from killing when the opportunity arises. Và chỉ ở thời điểm đó mới có sự giữ giới, hay ta vẫn nói là xa lìa sự sát sanh mới xảy ra, chỉ ở khoảnh khắc đó. For the arahat, no thought or idea of harming at all. Với một bậc A-la-hán thì vị ấy không còn có ý niệm hay là ý nghĩ về sự làm hại bất cứ một chúng sinh nào. So there's no abstaining, no precept. Đối với vị ấy thì không còn giới, không còn cái gọi là sự tiết chế nữa. No eightfold path factors of right speech or right deed or right livelihood, because no abstaining from anything unwholesome. Đối với vị đó thì sẽ không còn ba cái chi của bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bởi vì đối với vị đó thì sẽ không bao giờ có những pháp đó sinh khởi nữa. So one can see that even something like precept or following precept is quite subtle. It's not just thinking or reciting now I won't kill. Như vậy thì ta thấy rằng là việc nói đến giữ giới cũng bản thân nó cũng rất là vi tế, không phải là cái việc chỉ nghĩ đến đọc tụng giới và quyết định là từ giờ tôi sẽ không sát sinh nữa. That naturally arising awareness is very rare. Yes. Tôi cũng chỉ muốn nói thêm một chút là cái sự sinh khởi của chánh niệm một cách tự nhiên là vô cùng hiếm hoi. And that's why the development of the path takes such a long, long time. Chính vì thế mà sự diễn tiến một cách rất là tự nhiên của con đường phát triển bát chánh đạo là rất chậm, rất cần một thời gian rất dài. And it's also why the qualities of patience and confidence are so important. Chính vì thế những cái phẩm chất như là niềm tin và sự chân thật là và kham nhẫn là vô cùng quan trọng. Because without those qualities we'll be tempted to try and make awareness happen more quickly and more frequently. Bởi vì nếu như không có những phẩm chất đó thì ta sẽ rất là bị hấp dẫn bởi cái ý định là cố gắng chánh niệm để làm cho cái tiến trình đó nó diễn ra nhanh hơn. Và để cho chánh niệm diễn ra thường xuyên hơn. Of course there will be thoughts of intending to have awareness and doing something to make awareness happen. Đương nhiên là sẽ có những cái khoảnh khắc mà có ý muốn chánh niệm hay là làm cho chánh niệm sinh khởi. These are inevitable because of our accumulated attachment and wrong view. Điều này sẽ không thể nào mà chấm dứt ngay được lập tức, bởi vì đã có những cái tích lũy cho tà kiến và vô minh rồi và dính mắc rồi. But if we understand that awareness is awareness and intending to have awareness is something quite different, then we learn to recognize each moment for what it is. Nhưng nếu như ta biết rằng có một sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thực sự chánh niệm một cách tự nhiên và khoảnh khắc chỉ đơn thuần là ý muốn có chánh niệm, thì ta sẽ nhận ra được những trạng thái khác nhau với đúng bản chất của chúng. And we can remember that awareness arises by its own conditions and not by our urging it to arise. Và chúng ta sẽ càng ngày càng nhận ra rằng chánh niệm nó chỉ sinh khởi do duyên tương ứng của nó, chứ không phải do cái mong muốn hay cố gắng của ta để có nó. Con muốn hỏi chỗ này cho nó rõ thêm, là tại vì khi mà cái chủ định của mình muốn chánh niệm, muốn tỉnh thức á, thì ngay cái cái chủ định đó là một cái sát na, một cái khoảnh khắc khác, và khi mình làm cái việc đó là một cái khoảnh khắc khác, nhưng mà nó vẫn mang theo cái ngã, nó theo cả một cái tiến trình dài. Khi nếu mình chánh niệm tới nữa là nó nhiều cái khoảnh khắc liên tục với nhau, thì nhiều cái khoảnh khắc liên tục đó nó cũng vẫn mang tính mang cái ngã nó ở đó luôn à. So the intention to be aware is one moment, and after that are many other moments. So is that that idea of self, to have that intention, still follow and keep on and arise together with the other moments later on? The danger of any kind of wrong practice, such as when there is the intention to be aware or trying to be aware, is that it accumulates. Hiểm nguy của cái sự những sự thực hành sai, chẳng hạn như là cái ý định mong muốn, ý định có chánh niệm, hay là cố gắng nắm bắt những cái thực tại khác nhau, là những cái sự... là những cái xu hướng đó nó sẽ tích lũy. So just like any habit, any bad habit one may have, like for example, if someone thinks they will just have a little bit of alcohol to drink, there may not be any akusala citta, but the habit accumulates and one may drink more and more. And in the same way, when there is the intention to be aware, that habit, that tendency accumulates so that it really becomes one's habitual tendency to always try and be aware. And it's a hindrance because it leads away from the path, not along the path. Chẳng hạn như là với một người có rất là nhiều những cái thói quen xấu khác nhau, nó được hình thành theo những cách như vậy. Chẳng hạn như một người có thể nghĩ rằng là uống một chút rượu thì cũng không có hại gì, thì nhấm một chút rượu, nhưng mà sau đó có thể lại tạo duyên cho việc tiếp tục uống rượu, và dần dần nó hình thành trở thành một thói quen xấu. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả những mọi thứ đều được tích lũy, và khi mà đã có những cái ý niệm về sự thực hành sai, chẳng hạn như là cứ cố gắng để hay biết hay để chánh niệm, thì bản thân cái sự cố gắng một cách sai lầm đó thì nó cũng sẽ được tích lũy, và nó sẽ trở thành một sự, một chiền cái, một sự cản trở, để bởi vì nó không phải là cái cách thức để cho chánh niệm thực sự sinh khởi, và nó sẽ làm cho ta đi xa khỏi con đường chánh đạo. And if there is some awareness naturally in daily life, like in the example Ajahn gave, when we're listening to the Dharma at moments of kusala, there is awareness at that moment. One may think it's because there was the intention to have awareness, but this is not correct. Như chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có thể có những cái khoảnh khắc mà chánh niệm, chưa nói đến những mức độ chánh niệm cao hơn, nhưng mà chánh niệm có thể sinh khởi hoàn toàn một cách tự nhiên. Chẳng hạn như là những cái lúc chúng ta nghe pháp như thế này mà có được hiểu biết, thì những khoảnh khắc đó có chánh niệm sinh khởi mà không phải có ý định để có nó. Nhưng mà nếu ta cho rằng là phải có cái ý định để làm cho chánh niệm sinh khởi thì cái đó là một cái sai. For example, at moments of hearing and considering, which leads to direct awareness of realities, is because there has been the hearing and considering about dharmas as anatta, not someone who can make it arise. Sở dĩ mà khi chúng ta nghe và tìm hiểu về giáo pháp mà có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết và có chánh niệm ở nơi đó cũng là do cái tích lũy về việc hiểu biết về các pháp là vô ngã, và dần dần cái hiểu biết về các pháp là vô ngã do nhờ việc nghe và suy và hiểu một cách đúng đắn như vậy, nó sẽ được tạo duyên, nó sẽ tạo duyên cho chánh niệm thực sự sinh khởi hay biết trực tiếp về các thực tại về sau. So as Ajahn said yesterday, I think we have to understand cause and effect very clearly. The right cause leads to the right result, and the wrong cause leads to the wrong result. Như là ngày hôm qua thì Achan đã nói là phải hiểu rất là rõ về luật nhân quả. Cái nhân đúng thì nó sẽ cho quả đúng và nhân sai thì sẽ cho quả sai. And so if it's the aware, the intention to be aware, which as Chi told us is the idea of self, this just leads to more and more self-view and more wrong practice, not to naturally arising awareness and understanding. Chính vì vậy cái loại chánh niệm mà cái loại mà cái mong muốn hay là cái ý định chánh niệm, tác ý chánh niệm như vừa nãy chị Chi có đề cập tới thì nó là một cái ý niệm kèm với cả cái hiểu sai về ngã và những cái khoảnh khắc của sự của những cái tà kiến như vậy thì nó sẽ cứ tiếp tục tích lũy và nó sẽ vẫn làm cho cái thói quen thực hành sai nó càng tăng trưởng. If they hadn't followed all that, all their practice in the meditation center, then they wouldn't be able to hear or understand dharmas now. Đôi khi có nhiều người cũng có nói rằng nếu như mà chúng tôi đã không từng thực hành ở những trường thiền trước đó thì tôi sẽ không thể hiểu được những gì mà Achan nói ở đây. So even though they may agree now that it was wrong practice, they think that it has been the cause of being able to hear and understand about dharmas now. Và vậy thì ở một khía cạnh nào đó, mặc dù đã hiểu rằng là những cái cách thực hành đã có trước đây có thể là những cái sự thực hành sai lầm, nhưng lại vẫn nghĩ rằng là nó lại là nguyên nhân cho cái việc hiểu đúng hôm nay. But actually, it was the moments of hearing and considering wisely about the Dharma in the past, not just in this life, but in previous lives too, that has conditioned the listening and considering carefully now. Nhưng thực chất thì không phải là do sự thực hành sai nó là nhân, mà là do những khoảnh khắc của nghe và hiểu đúng, không phải chỉ riêng trong cuộc đời này mà trong từ những kiếp trước đó đã được tích lũy, nó mới làm duyên cho việc tiếp tục hiểu giáo pháp mà được nghe ngày hôm nay. In other words, understanding, right understanding is also a habit or a tendency. So it's moments of right understanding and right considering in the past, no matter where, that has conditioned the understanding now. Nói một cách khác thì bản thân hiểu biết đúng nó cũng là một thói quen và nó cũng được tích lũy. Và những cái khoảnh khắc của sự tích lũy về hiểu biết trước đó có thể nó xảy ra ở trong kiếp này không bất kể là ở nơi đâu hoặc là trong nhiều kiếp khác. Nhưng tóm lại là nó đều được tích lũy và trở thành thói quen, khiến cho hiện giờ nếu như pháp chính, pháp chân chánh được nói ra thì có thể có cái hiểu đúng. Now while we're listening and considering like right understanding that no self that can do anything or control any dharma, that will lead to more understanding in future, no matter we're in the temple, the forest or the city. Và chính những cái hiểu biết mà chúng ta có được ngày hôm nay về các pháp là vô ngã và cụ thể là những pháp nào cái sự hiểu biết đó thì nó sẽ tiếp tục làm duyên cho những hiểu biết rõ ràng hơn và nó sẽ làm cho sinh khởi những hiểu biết sau này dù chúng ta có ở nơi đâu, ở trong chùa hay là ở trong một cái khu rừng hay ở trong thành phố. And the only way this right understanding and right awareness will develop on and on is by really considering what are realities at this moment. Và cái cách để cho những cái thực tại, những cái hiểu biết đó nó sẽ càng ngày càng tăng trưởng thì đó là những cái sự suy xét một cách tự nhiên về những pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. So like Ajahn asked, is it kusala sila, akusala sila or avyakata sila now? Chẳng hạn như là hiện giờ, như lúc Ajahn hỏi là thế hiện giờ thì có giới không, có thiện giới hay có ác giới hay là có vô ký giới? Is it listening with sati or listening not with sati at moments of being distracted or attached to flowers or anything else. Và tùy thuộc vào cái việc là khi nghe những lời đó thì có sự hay biết, hay lắng nghe hay không, hay là bị lãng quên, chú ý đến những việc khác, những đến bông hoa hay là những cái tiếng động bên ngoài, hay là có việc nghe vào những cái lời và suy xét về những lời đó. So understanding more about the objects of understanding and awareness at this moment is the way that they will develop, not just wishing to have it, trying to have it. Chính sự nghe và suy xét về những pháp hiện giờ đang có mặt, nó sẽ làm duyên cho việc tiếp tục có thêm chánh niệm về các pháp, chứ không phải bằng cái việc mong muốn hay là có ý định hay biết về những pháp ấy. Dạ, kính thưa A Chan, thì con cũng được cô Chi có hỏi về giới và người đánh cá. Rồi con lại nghe A Chan cùng các bậc thầy ở đây giải thích, thì con có một cái liên tưởng về cái quá trình học tập kinh điển, cũng như là con được nghe các bậc thầy trước đây dạy về giáo pháp và kinh điển của Đức Phật, cũng như tự con đọc và nghiên cứu và chia sẻ với bạn bè. Nhưng mà hình như cũng y như là vừa rồi cô Chi hỏi á, tức là kinh điển giáo pháp của Đức Phật chúng con gần như là không được nghe, không được hiểu đúng cái ý nghĩa là Đức Phật giảng dạy để phát triển sự hiểu biết về cái sát na thực tại, mà luôn luôn là chúng con giải nghĩa và học theo cái khái niệm, câu chuyện, hoặc là về một ai đó, về một người nào đó, về câu chuyện nào đó. Chẳng hạn như con ví dụ như một câu chuyện mà khi mà Đức Phật bố thí đợt trước, khi ngài còn hành Ba La Mật đó, thì ngài còn ngài bố thí vợ con, thì lúc nào tụi con cũng giải thích cho nhau nghe là đó là một việc làm Ba La Mật, chứ không hiểu được những cái khoảnh khắc mà tâm trí phát triển theo đúng những bố thí vợ con chỉ là cái duyên thôi. Còn cái sự mà phát triển tâm trí của ngài á thì mới thực sự là Ba La Mật, nhưng không hiểu được điều đấy. Cũng như kinh sách thường thì chúng con cũng chỉ hiểu theo cái ý nghĩa câu chuyện, thường là nương vào các cái khái niệm mà thôi, chứ không hiểu rõ cái mục đích Đức Phật định dạy về sự hiểu biết trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Thì đấy là cái chỗ hiểu của con khi được vừa rồi A Chan giải thích cho cô Chi. Thì con hiểu ra cái điều học sai lầm của một quá trình học Phật Pháp của con như vậy, từ chính bản thân con và các bậc thầy giảng dạy con trước đây. Mô Phật. I would like to share about what I have considered and reflect while listening to the discussion that Chi has asked me about the sila and also about the fisherman. Then now I listened to A Chan and Sarah and Jonathan explain. Then I had the thinking reflect back to the process of myself or studying the Buddha's teaching or learning from other teachers. Then I realized that the literature we have been studying or we have read or listen, but we don't understand as what Buddha really want us to understand, but we just understand in the sense of the story or the something or someone, always the story or somebody or someone. Let's say one story about the Bodhisattva when he donated his wife and his children, then we previously we often think that donate wife and children is the developing the parami, but we don't understand that actually the developing of the house of mind is the thing that develop the parami. So that's what I realized, that I have been wrong while studying the Dhamma, that always the understand in the sense of stories and someone or something and concept, not the reality at present moment. As we say, it's thinking of situations, not of Paramattha Dhammas. Như là chúng ta đã nói, đó là những cái suy nghĩ về những cái câu chuyện, về những tình huống mà không phải là về các pháp chân đế. So we think of the situation of Vaisantara donating, giving away his wife and children. Chẳng hạn chúng ta nghĩ đến tình huống Đức Bồ Tát đã bố thí vợ con. We think of the situation of the monk going into the forest and developing jhana and then becoming enlightened. Rồi chúng ta nghĩ đến tình huống một người ẩn sĩ ở trong rừng phát triển những vầng tầng thiền và sau đó thì đạt giác ngộ. We think of the Buddha sitting under the Bo tree for a long period of time before and after his enlightenment. Và chúng ta nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật ngồi ở dưới cây Bồ đề trong 49 ngày và sau đó thì giác ngộ. And we think this is what the teaching is about. Và chúng ta tưởng rằng đó chính là cốt tủy của giáo lý. And we fail to really get the message about the understanding of presently arising dhammas. Và chúng ta đã bỏ lỡ cái tức thông điệp căn bản nhất của giáo lý Đức Phật. But once we've heard about, once it's been explained to us that this is what the teaching is about, and then it's possible for us to consider things in a different light. Nhưng một khi mà chúng ta đã được nghe những cái lời dạy về pháp chân đế để biết rằng là đó là bản chất của các pháp thì nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta suy xét những câu chuyện và tình huống ấy dưới một ánh sáng mới. But of course the wrong view that we had before remains accumulated. Tuy nhiên những tích lũy về tà kiến thì nó sẽ vẫn còn đó. It doesn't get eradicated until enlightenment is attained. Sự tích lũy về tà kiến đó nó sẽ chưa thể được tận diệt ngay lập tức cho đến khi mà quả đạo quả dự lưu được chứng ngộ. So there will be moments of thinking of situations again from time to time. Và vì lẽ đó sẽ luôn còn những cái khoảnh khắc mà có những cái suy nghĩ về các tình huống, về các câu chuyện. But now they can be understood as just moments of thinking. Nhưng bây giờ thì đã có thể có thêm những hiểu biết rằng những khoảnh khắc đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sometimes with wrong view, sometimes just with attachment. Đôi khi có những suy nghĩ với tà kiến và đôi khi chỉ đơn thuần với sự dính mắc. And that kind of thinking becomes another dhamma that can be understood if conditions are right. Những cái loại suy nghĩ đó thì nó cũng là những pháp có thể trở thành đối tượng của hiểu biết nếu như có đủ duyên cho hiểu biết đó sinh khởi. One can say that the right understanding from hearing the teaching correctly, rightly, will condition detachment from clinging to realities as self little by little. Because from hearing about the Chataka, the previous lives of people in the Buddha's time, can lead to the understanding of the impermanency of reality, no matter at any time. Once one was king or chúng ta có thể thấy được rằng những cái lời dạy chân chánh về giáo lý của Đức Phật thì luôn luôn đưa tới sự xả ly với các pháp một cách dần dần. Và khi mà chúng ta đọc những cái câu chuyện về các cái cuộc đời khác nhau thì chúng ta có thể có được cái hiểu về tính chất vô thường. Once a king, once a beggar. It's only once upon a time in samsara. The beginning. So one time living as a king, one time living as a beggar, just once upon a time in samsara. một kiếp là vua hay là một kiếp là thì đó thì cũng vẫn chỉ là một lần xảy ra trong cả một cái vòng luân hồi vô tận này. And each life is not so long to develop right understanding enough. Và một kiếp thì nó là không có đủ dài để cho có đủ cái thời gian phát triển hiểu biết. Next life can be this evening or tomorrow. Kiếp sau có thể đến ngay vào tối nay hoặc vào ngày mai. The end of this personality. Và sẽ là sự chấm dứt của cái nhân cách này, cái con người này. But reality does not end yet. Nhưng mà thực tại thì chưa chấm dứt. It keeps on going from time to time by conditions. Các thực tại thì nó sẽ vẫn còn vận hành do duyên của nó. We cannot remember past life at all. Chúng ta không nhớ được kiếp quá khứ của mình. So as soon as the last citta of this moment pass away and there are conditions for the next life, no one can think about what has happened now. Một khi mà cái duyên để cho cái thử tử thức của kiếp sống này chấm dứt thì nó sẽ là sự sinh khởi của một cái kiếp sống mới, của một cái tâm ở kiếp sống mới và sẽ không còn ai nhớ được gì ở cái kiếp sống này. But all the kusala and akusala dharma are accumulated, never lost. Nhưng tất cả những cái tâm thiện hay là bất thiện đã được tích lũy thì nó sẽ vẫn tiếp tục, nó không bị mất đi. With our conditions, we will not be here. Nếu như không có duyên thì chúng ta đã không ở đây rồi. Listening to the teaching. Chúng ta đã không có ở đây để được nghe giáo lý. Accumulating the understanding of reality from life to life. Để tiếp tục cái tiến trình tích lũy hiểu biết về các thực tại từ kiếp này qua kiếp khác. The more there is the understanding of realities, the less there would be the clinging to the reality itself. Càng có hiểu biết về các pháp thì sẽ càng bớt đi sự dính mắc cho rằng các pháp đó là ta, là tự ngã. Seeing a moment ago is conditioned and gone completely. Cái thấy ở một khoảnh khắc trước thì đã hoàn toàn diệt đi rồi. Each moment is like this, never different. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều là như vậy, không bao giờ khác biệt. So by understanding this, there will be less and less clinging to the self, and it will lessen the akusala dhamma little by little. Và bằng cái cách như vậy thì dần dần sẽ bớt được đi những cái ý niệm về ngã, dính mắc vào tự ngã, nhưng từng chút một mà thôi. All people do not want to have akusala. Tất cả mọi người thì đều không muốn có bất thiện. But they are uncontrollable dhamma. Nhưng chúng là những pháp không thể kiểm soát, ngoài tầm kiểm soát. And only dhamma, the teachings of Buddha, can condition less clinging to the reality itself. Và chỉ có giáo lý của Đức Phật thì mới có thể tạo duyên cho sự bớt đi dính mắc vào các thực tại là ngã. Is that not better than anything else in the world? Chẳng phải điều đó quý giá hơn tất cả những điều còn lại trên thế giới này hay sao? Otherwise, the akusala can condition attachment to whatever one reads. Nếu không thì bất thiện có thể khiến cho ta dính mắc vào kể cả bất cứ những gì mình đọc. Without understanding that it is about now. Nếu như không có hiểu biết rằng những gì được nói tới trong kinh sách là nói về những gì đang diễn ra hiện giờ. So don't mind or think too much about awareness or right awareness. Chính vì vậy đừng quan tâm hay là lo lắng nhiều, nghĩ nhiều đến chánh niệm hay là chánh niệm của bát chánh đạo. It will arise by conditions only. Chúng sẽ chỉ sinh khởi do duyên mà thôi. That's why when there's more and more understanding of realities, there can be condition for right awareness to arise. Chính vì vậy khi mà có cái hiểu biết càng ngày càng rõ hơn về các pháp thì sẽ có duyên cho chánh niệm sinh khởi. With detachment from used to cling to I can do. Và cái điều đó xảy ra với cái sự xả ly vào ý niệm tôi có thể làm. Dạ thưa A Chan, có nghĩa là bây giờ là cần phải học và hiểu một cách đúng đắn. Chứ nếu mà không thì y vào kinh điển giáo lý của Đức Phật, nhưng mà vì cái hiểu sai lầm thì vẫn con đường đi đạo. So it means that it is necessary to learn and to understand the Buddha's teaching rightly. Otherwise, it even that we rely on the Buddha's teaching, but we stand on the wrong path. Right. Dạ, đúng là như vậy ạ. Just a reality, seeing right now, is conditioned. Who knows? And it arises and falls away, uncountable. Chỉ vì một thực tại thôi, cái thấy hiện giờ nó đang sinh khởi và diệt đi, và không phải chỉ có một, có rất nhiều vô số những cái thấy đang sinh và diệt, và không. It's not necessary to just wait until right awareness arises, because that is not conditions for its arising. Không cần, không phải đợi để đến khi mà chánh niệm sinh khởi, bởi vì nó chỉ sinh khởi khi mà có đủ duyên cho nó. But when there's more understanding of each word, the subtlety of that word, the truth of that word, will bring more understanding of other words of the teachings. Nhưng mà khi mà ta đã hiểu được sự tinh tế, sự sâu thâm sâu của mỗi một từ, thì cái hiểu biết đó nó sẽ đưa ta tới hiểu biết của những từ khác. And the confidence of now, its reality, not I, will begin and develop. Và cái niềm tin rằng tất cả những pháp hiện giờ đang xảy ra chỉ là pháp mà thôi, không phải là ta, nó sẽ trở nên vững chắc. It begins and it begins each time of understanding the teachings. Và cái điều đó nó lại được củng cố ở mỗi một khoảnh khắc mà có cái hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật. Because there are conditions for akusala, usually more than kusala. Vì thông thường sẽ có duyên cho bất thiện pháp sinh khởi nhiều hơn là cho thiện pháp. But by not being careless at all, there can be moments of thinking, considering about the truth of whatever appears now. Nhưng mà khi không bất cẩn thì nó có thể tạo duyên cho việc thường xuyên suy nghĩ, suy xét về những cái gì đang xảy ra, đang xuất hiện xung quanh. No expectation for right awareness to arise at all. Và không phải có sự mong đợi để cho chánh niệm sinh khởi. At moment of wanting, intending to have it, it hinders the arising of right awareness. Khoảnh khắc mà mong muốn có chánh niệm thì lúc đó nó làm cản trở cho chánh niệm thực sự sinh khởi. That's why all the teachings should each word conforms the other words. Vì vậy trong giáo lý của Đức Phật thì mỗi từ nó đều thống nhất với những phần còn lại của giáo lý. For example, seeing arises, falls away. Chẳng hạn như là cái thấy sinh và diệt. And followed usually by ignorance and attachment. Và nó được tiếp nối ngay lập tức bởi tham ái và dính mắc. So và vô minh, xin lỗi. So it's just this moment. Vậy đó đang chỉ nói về khoảnh khắc này. Only at moment when sati and other realities are conditioned to arise, by then it's not ignorance and attachment. Và chỉ đến khi nào mà thay vào cho vô minh và dính mắc thì có chánh niệm sinh khởi, thì ở khoảnh khắc đó mới không có cái sự sinh khởi của vô minh và dính mắc sau cái thấy. Usually every moment in life is the object which citta experiences. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thực chất là một khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng. For example now flowers appear. It seems like we do not think about that which experiences flower at all. Chẳng hạn như là hiện giờ thì cái là bông hoa đang xuất hiện, và dường như là chúng ta đang không nghĩ về cái kinh nghiệm, cái gọi là bông hoa đó. Everyday life, one wakes up and thinks a lot about everything, seeing and hearing and thinking about the object which citta experiences. Và suốt cả ngày, suốt cả cuộc đời của mình, chúng ta thức dậy và lập tức nghĩ về những gì được kinh nghiệm rất là nhiều. No understanding of the reality which experience it all the time. Mà chúng ta không hề có để tâm đến cái yếu tố kinh nghiệm các đối tượng ấy. Even right now, seeing, thinking of different people and things. Chẳng hạn như là hiện giờ chúng ta đang có cái thấy sinh khởi và đang có suy nghĩ về những con người và những đồ vật khác nhau. Nobody who sees and thinks but citta arises and falls away rapidly all the time experiences what appears now. Không có con người nào thấy hay suy nghĩ mà chỉ có những tâm khác nhau sinh khởi và đảm nhận những chức năng khác nhau như là thấy và suy nghĩ. If there's no thinking about that which experiences in the day, there must be the idea of I see, I hear, I think, I like, I dislike all the time. Nếu như không có sự nhận biết và hiểu về cái yếu tố nhận biết hay kinh nghiệm đối tượng thì sẽ luôn luôn có yếu tố, có cái suy nghĩ hay là ý niệm rằng đây là tôi đang nghĩ, tôi đang thấy, tôi đang vui, tôi đang buồn, vân vân. So each word of the truth of reality right now comes from the enlightenment of Buddha. Mỗi một từ mà chúng ta được nghe ngày hôm nay thì đều tới từ chính sự giác ngộ của Đức Phật. What was born? I was born or what? Cái gì sinh ra? Có phải là tôi sinh ra hay cái gì sinh ra? The absolute realities are conditioned to arise the first moment in life that we call born or birth or I was born or whatever living beings born. Chỉ có các pháp chân đế là những cái thực sự được sinh ra ở cái khoảnh khắc mà ta nói rằng có sự hình thành một chúng sinh, một con người hay là một cái dạng sự sống hữu tình nào đó. The life is so very short. As soon as it has arisen, it falls away instantly. Và cái gọi là cuộc sống của các pháp chân đế thì vô cùng ngắn ngủi đến mức vừa sinh khởi chúng đã diệt đi rồi. Each moment, so which one is I? Mỗi một khoảnh khắc thì đều là như vậy. Vậy thì những cái nào trong đó là tôi đây? The study of the teaching, the understanding of the teaching leads to the virtues of the enlightened one. Việc nghiên cứu giáo lý sẽ dần đưa ta tới hiểu được ơn đức của bậc giác ngộ. The great compassion, the virtue to become Buddha was so great. Cái sự ơn đức và những cái phẩm chất để có thể đưa ngài trở thành một bậc toàn giác thật vô cùng lớn lao và vĩ đại. Is this not anusati? Khi có sự suy niệm như vậy, chẳng phải là lúc chúng ta đang niệm ơn Đức Phật hay sao? Buddha anusati, thinking of the virtues of the Buddha. Khi suy nghĩ về những ơn đức của Đức Phật, đó chính là Buddha anusati hay là niệm ơn Đức Phật. At moment of understanding Dhamma, it is Dhamma anusati. Và ở khoảnh khắc của hiểu về pháp thì ở khoảnh khắc đó có niệm ơn Đức Phật. It's just thinking that now I say Buddha and I understand what Buddha means. Chứ không phải là bây giờ nói cái câu Buddha và như vậy là tôi đã hiểu được những gì Đức Phật dạy. But at moment of understand reality which sees as not self, it's Buddha anusati. Nhưng ở khoảnh khắc mà thấy được cái bản chất thực sự của thực tại đang thấy thì khoảnh khắc đó có Buddha anusati. No one there. Không có con người nào ở đó. Each moment is conditioned. Mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên mà thành thành. If there is no understanding of reality right now, can there be Buddha anusati? Nếu như không có cái hiểu về các pháp hiện giờ thì liệu có thể có niệm ơn Đức Phật hay không? That's why the more there is understanding the teaching, one getting closer to understand the virtues of Buddha. Chính vì vậy ta mới nói rằng càng hiểu rõ từng lời của giáo lý thì ta mới càng hiểu được ơn đức của Đức Phật. All the teachings are about non-self. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật là nói về tính vô ngã. Intention is not understanding. tác ý không phải là hiểu biết. Awareness is not understanding. Chánh niệm không phải là hiểu biết. Hearing is not understanding. Cái nghe không phải là hiểu biết. So when and where and what in life can be self. Vậy thì ở đâu và khi nào thì có một tự ngã? Nothing at all. They are only moments of the arising and falling away of dhammas. Không có một cái ngã nào cả, mà tất cả chỉ đều là các pháp sinh và diệt mà thôi. So at moment of hearing the word dhamma or thinking about dhamma. Vậy ở cái khoảnh khắc mà nghe về từ pháp, it should be the understanding of whatever appears now. Thì ở đó cần phải có cái hiểu về những gì đang xuất hiện ngay trong khoảnh khắc này. If it's not yet, listen more, consider more and see the truth of each word. Nếu như điều đấy vẫn chưa xảy ra thì hãy tiếp tục lắng nghe và suy xét về từng từ một. Does one own anything in one's life? Chúng ta có sở hữu gì trong cuộc đời của mình không? Nothing at all. Chúng ta thực sự không sở hữu gì cả. Only the idea, concept. Chỉ có những cái ý niệm, những cái khái niệm mà thôi. Con muốn hỏi thêm một chút là vừa rồi cô Sarah có nói là không thể mà từ những cái nhân sai lầm mà đưa đến cái hiểu biết đúng đắn. Nhưng đúng là từ thâm tâm của con thì con vẫn nghĩ là cái duyên do con được thực hành thiền nhiều năm ở các trường thiền, rồi nhờ con có học vi diệu pháp mà con cũng bây giờ khi nghe những lời dạy này thì con cũng biết rằng những ý niệm về sự hành thiền cũng như những lời giáo lý học vi diệu pháp chẳng hạn không đúng như ý chỉ của Đức Phật dạy, không đưa đến sự hiểu biết đúng. Nhưng mà con vẫn nghĩ đó là cái duyên để hôm nay con nghe và con hiểu được những sự hiểu biết này. Cho đến bây giờ con vẫn có ý niệm như vậy. Nếu mình không thực hành thiền và học vi diệu pháp thì chắc cũng không hiểu được những cái ý nghĩa đúng đắn mà từ A Chan cũng như các vị thầy ở đây dạy bảo. Just now Sarah said that wrong thoughts cannot bring the right effect. But I still think that the time I have been practicing at the meditation center and also the time I have studying Abhidhamma, those are the conditions to bring me to bring the current understanding now, to understand rightly what Achan and you have been taught. As we've been discussing, cittas are very subtle. So even now, kusala cittas, akusala cittas, changing all the time. Alo, như là chúng ta đã thảo luận rất nhiều các pháp hay là các thực tại thì vô cùng vi tế, như là ngay ở khoảnh khắc này đây thì các tâm thiện và các tâm thiện bất thiện sinh khởi xen kẽ lẫn nhau. So before you came here when there was studying Abhidhamma or following a practice in a temple, not only wrong views and wrong practice. Cũng như vậy thì trước khi mà cô tới đây thì những cái khoảng thời gian ở trong các trường thiền hay là học giáo lý thì không phải chỉ có toàn là những khoảnh khắc của bất thiện và hiểu sai. But also kusala cittas and moments of wise considering. Chắc chắn là trong đó đã có những khoảnh khắc của của thiện pháp và những cái khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh về những gì được tiếp nhận. So moments of wrong practice and wrong view are never helpful. Còn nếu xét một cách chi tiết thì những khoảnh khắc của tà kiến và của thực hành sai thì không có ích lợi gì hết. But even when they arise, like now, maybe someone has an idea of trying to be aware, even at this moment, there can be understanding of that wrong view at this moment. Kể cả ngay lúc này đây, nếu như có những khoảnh khắc của tà kiến hay thực hành sai sinh khởi khi mà cố gắng nắm bắt thực tại, thì ở khoảnh khắc đó cũng có thể có cái hiểu biết về cái xảy ra đó chỉ là pháp. So any akusala can be the object of understanding anytime, any place. And in that sense, by way of being the object of understanding, it can lead to more understanding because it has to be known when it arises. Và như vậy thì bất cứ bất thiện pháp nào cũng có thể trở thành đối tượng của hiểu biết khi có đủ duyên. Và chính nhờ cái việc làm đối tượng cho hiểu biết đó thì nó sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc của sự nhận biết và hiểu được rõ về những khoảnh khắc bất thiện khác trong tương lai. Và điều đấy rất là cần thiết vì mọi pháp đều cần phải được hiểu rõ. And I think that usually for all of us, when we think about past experiences, again, there's an idea of a situation, just like you mentioned when we read the Vasantara story or talk about the fisherman. Và như là lúc trước thì cô có nói rằng trước đây khi mà cô đọc trong kinh điển thì thường hay có những cái hiểu dưới cái dạng là tình huống hay câu chuyện, thì cái điều này là rất thông thường với tất cả chúng ta. But the test is actually now one can see what is the right cause now for more understanding. Nhưng mà cái phép thử để xem hiểu biết đã thực sự có hay chưa, đó là việc chúng ta thấy được rõ đâu là cái nhân đúng cho cái quả đúng là cái hiểu biết hiện giờ. So now what is helpful is not to be encouraged to try to be aware or try to have more wholesomeness, because we know that is just for oneself and just accumulating self-view. Và chính vì vậy cái điều mà cần nhấn mạnh ở đây đó là phải chỉ ra rất là rõ rằng những cái khoảnh khắc của thực hành sai như là cố gắng để nắm bắt hay là cố gắng để chánh niệm thì cái điều đó nó sẽ không bao giờ đem lại ích lợi, mà nó chỉ dẫn tới càng tích lũy thêm cái ý niệm về ngã và sự thực hành sai. But now just different dharmas, and as Ajahn was just saying, each one is impermanent, nothing that belongs to me at all. Và như ở khoảnh khắc này thì một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần biết đó là tất cả các pháp thì nó đều là sinh khởi và rồi diệt đi, nó không thuộc về ai cả và nó không phải là tự ngã. And in this sense, everything is given up at every moment, everything is lost in life. Not only at the end of life, but even from moment to moment. Và dưới cái góc độ này thì mọi thứ đều mất đi, không phải chỉ đợi đến cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này, nhưng mà trong từng khoảnh khắc khi tâm diệt đi thì mọi thứ cũng mất đi. So when we read this Jataka, we can appreciate the highest wisdom and the highest nekama renunciation. Khi mà chúng ta đọc câu chuyện tiền thân Đức Phật thì chúng ta có thể trân quý những cái có hoặc là có cảm hứng về sự cao thượng cao thượng vĩ đại của những phẩm chất như là trí tuệ hay là xuất gia của Đức Phật, Đức Bồ Tát. Ready to give up everything that is dear in life, because for the Buddha there was a very clear understanding that there are only dharmas, each one impermanent at this moment. Và khi đó thì Đức Bồ Tát đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để bởi vì đã có một cái mức độ hiểu biết rằng là mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường. So one can see how all the paramis have to be developed with right understanding. Và ta có thể thấy rằng mọi ba la mật thì đều cần phải được phát triển cùng với trí tuệ. Other comments and reflections very much. Và tôi rất là đánh giá cao những cái suy nghĩ rồi những cái câu hỏi hay là những cái chia sẻ mà cô đã nói ở đây trước đại chúng, rất là hữu ích. And having the chance to hear the Dhamma properly explained is, I think, kusala vipaka of a very high degree. Tôi nghĩ rằng việc được nghe chân pháp giải thích để cho mình có thể hiểu được, đó là một cái quả của nghiệp và là một cái quả của một nghiệp thiện ở mức độ cao. And for all of us, before we had that opportunity in this life, there was a story of wrong practice and wrong view. Và với tất cả chúng ta trước khi có được cơ hội được nghe chân pháp giải thích một cách đúng đắn thì chúng ta đều có sự đắm chìm vào những cái câu chuyện và vào tà kiến. So everyone has their story before hearing the right Dhamma and understanding, having the chance to understand it. Và mỗi người trong chúng ta thì đều có câu chuyện của riêng mình trước khi được nghe giáo lý giải thích một cách đúng đắn. As Sarah said, just another story or situation. Và như là cô Sarah đã nói thì đó cũng chỉ là một cái câu chuyện khác hay là một cái tình huống nào đó mà thôi. I think the real cause of the of having the opportunity is the right understanding that was developed in previous lifetimes. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái nhân thực sự để giúp cho mỗi người có thể hiểu được những cái sự cắt nghĩa về chân pháp hiện giờ thì nó phải là cái sự tích lũy về hiểu biết đúng từ những kiếp trước. And in the same way, right understanding developed now is a condition for the hearing of the true Dhamma in future lifetimes. Và cũng tương tự như vậy thì sự lắng nghe và tích lũy hiểu biết hiện giờ nó sẽ là duyên cho sự cơ hội để được gặp và hiểu về chân pháp trong những kiếp sau. Thưa Achan, đây là một câu hỏi của một đạo hữu ở Nha Trang. Đạo hữu này muốn hỏi bà như sau. Khi biết rằng các thực tại thân tâm luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, thì không phải đi đến một nơi nào đó đặc biệt để tìm nó. Điều này dễ dẫn đến suy nghĩ của con là cứ để cho mọi việc tự nhiên theo duyên của nó. Mặt khác, con cũng biết rằng sự hiểu biết của chúng ta về các thực tại này rất ít ỏi. Do vậy, con thấy mình cần phải làm rất nhiều để phát triển hiểu biết từng chút một cách kỹ càng, và phải làm rất nhiều việc để có thể hiểu được những gì Đức Phật dạy. Câu hỏi là trên đường phát triển hiểu biết, làm thế nào có được sự quân bình để sự cố gắng hay tinh tấn không trở nên quá mức và có sự buông xả khi quan sát các tiến trình thân tâm. When we know that realities of body and mind are present everywhere, every time, and there's no need for us to go to a special place to find it. This leads to my thinking that we just let things happen naturally by conditions. On the other hand, we also know that our understanding about reality is very little. I think we should do many things to develop understanding gradually and thoroughly, and many things should be done in order to understand what Buddha taught. The question is, on the path to develop understanding, how to attain equanimity in order that the effort or vidya is the right effort and there's detachment in observing mental processes. This is a question from a friend in Nha Trang. The question is, on the path to develop understanding, how to attain equanimity in order that the effort is the right effort and there's detachment in observing mental processes. Back to the beginning of her comments, like we let things happen naturally, but actually we don't do anything. So this is the point. We don't follow a practice, we don't not follow a practice, we don't let it happen unnaturally or naturally. There are just dharmas which are conditioned to arise. Quay trở về cái phần đầu tiên của câu hỏi thì có nói đề cập đến việc là để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên, thì thực chất không có ai để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không có ai để tiếp tục thực hành hay là không tiếp tục thực hành, hay là không có ai để làm theo cách này hay là làm theo cách kia, bởi vì trên thực tế thì không có một ai cả, tất cả chỉ là các pháp mà thôi. If we have the idea of we let things happen naturally, this can be wrong practice as well. And whenever there's wrong practice, there's wrong effort. Khi mà chúng ta nghĩ rằng bây giờ ta hãy để mọi thứ tự nhiên thì khi đó cũng sẽ lại là một cái dạng của gọi là sự thực hành sai trái. Because again it's self trying to be natural. Bởi vì khi đó lại là có một cái ý niệm về tự ngã, cố để mọi thứ tự nhiên. And when we say we do many things in order to understand, we might say this conventionally with no problem. Nếu như khi ta nói rằng là mình sẽ cố gắng nỗ lực làm một số thứ để có thể hiểu biết, thì nếu như chẳng chỉ nói từ cái góc độ chế định mà thôi thì không có vấn đề gì cả. But if there's the idea that actually we can do anything at all, again it's wrong. Nhưng mà nếu thực sự có một cái ý nghĩ rằng là mình có thể làm một cái việc gì đó, can thiệp vào đó, thì đó là một cái ý hiểu sai. And at each of those moments of trying to do something to have understanding, it's like trying to have an intention to be aware. At those moments, there is wrong awareness, wrong concentration, wrong understanding, and wrong effort. Vậy thì cũng tương tự như cái khoảnh khắc mà cố gắng để chánh niệm, thì cái khoảnh khắc mà cố để mọi thứ tự nhiên thì nó cũng hệt như vậy, cũng là một khoảnh khắc của tà niệm, tà kiến và tà tư duy. And again, tà tinh tấn. When there's the idea of trying to have or attaining equanimity, it's wanting to have certain mental states for oneself. Vậy và cũng như vậy, khi mà đặt câu hỏi về việc làm như thế nào mà để có được cái sự quân bình của tâm, thì khi đó đang nghĩ đến những cái trạng thái tâm mà mình muốn đạt tới. So detachment and equanimity is the opposite of attachment. Mà trên thực tế thì sự xả ly cũng như sự quân bình thì nó là đối nghịch của sự dính mắc và mong cầu. So moments of clinging to equanimity, clinging to having right effort, clinging to letting things be natural, no detachment, no equanimity. Khi mà có sự dính mắc vào những cái ý niệm, cố gắng về những cái ý niệm như là có được sự quân bình hay là có sự buông xả hay là để cho mọi thứ bình thường, thì ở cái khoảnh khắc đó đang không có cái chánh kiến. But when understanding begins to develop and understand whatever appears, no matter seeing visible object, kusala, akusala, no selection, no minding or preference, this is the way detachment begins to develop with it. Nhưng mà khi hiểu biết được phát triển do bởi cái tiến trình tự nhiên của nó mà thôi, khi mà nó hiểu được những pháp sinh khởi một cách tự nhiên, tùy những cái hoàn cảnh, chẳng hạn có lúc thì có thể là cái thấy được hiểu, có thể có lúc là bất thiện được hiểu, có thể có lúc là thiện được hiểu, không có sự lựa chọn hay không có một sự cố tình nào hết, thì đó là cái cách thức mà trí tuệ được phát triển, và đồng thời với nó là thêm sự xả ly. And there is right effort, there is courage to understand whatever appears at those moments without any trying or intention to have it arise. Và ở những khoảnh khắc đó thì có sự dũng cảm, tức là sự tinh tấn, và cũng có những các cái loại phẩm chất thiện khác mà không hề có sự cố ý để hay biết hay để phát triển hiểu biết ở những khoảnh khắc như vậy. So the hindrance to understanding dharmas naturally is always the wrong idea of I can do and how can I do this or that. Như vậy thì cái cản trở lớn nhất đối với sự phát triển hiểu biết đó là một cái ý niệm về dù là tôi có thể làm hay là tôi không thể làm. Cái ý niệm về tôi nó ngáng ở đó, và nó chính là cái bức cản, là cái triền cái của con đường phát triển hiểu biết. And I have my own question. Con có một câu hỏi ạ. Khi ai đó bị tiêm thuốc mê hay bị đánh vào gáy làm bất tỉnh, thì không kinh nghiệm được gì qua ngũ quan, và theo con hiểu thì suy nghĩ cũng không sinh khởi. Sự tác động này khiến cho tất cả các giác quan tạm thời không hoạt động. Vậy có thể nói là do nghiệp làm duyên cho các thức này không trổ quả, hay nên hiểu như thế nào ạ? So one is injected with anesthetic we cannot experience anything through the five senses, and to my understanding, the thinking does not arise either. The affects make all the sense cognitions temporarily inoperative. Should this be understood that karma, which condition these sense cognitions do not produce results, or how should we understand this? Thank you. Yes. Okay. When one is injected with anesthetic, we cannot experience anesthetic. Yes, when injected with anesthetic, or if one is knocked hard on the back of the head and lose consciousness. Yeah, we. I think we cannot. One cannot experience anything through the five senses, and to my understanding, thinking does not arise either. The effect make all the sense cognitions temporarily inoperative. Should this be understood that the karma, which condition these sense cognitions do not produce results, or how should we understand this? I think that there are many words that should be understood clearly. Tôi nghĩ rằng trong đó có rất là nhiều từ mà chúng ta cần phải hiểu một cách rõ hơn. And I'd like to understand what equanimity is. Bây giờ vẫn A Trang vẫn muốn nói thêm về cái từ quân bình hay là xả. Because each word represents reality. Bởi vì mỗi một từ thì nó đều nói đến một pháp, một thực tại, đúng không ạ? It seems like we understand story of it, but what is the reality of it? Dường như là chúng ta đã biết cái câu chuyện về những thực tại đó rồi, nhưng mà về cái tính chất của thực tại đó thì sao? Otherwise it's like we are studying something which is not reality at all. Nếu mà chúng ta chỉ cần biết cái câu chuyện thôi thì đó sẽ không phải là sự nghiên cứu về pháp. And what about thinking? Thế còn nghĩ thì sao? We think about the story of thinking after injection and so on. But what is thinking itself? Bạn nghĩ về những câu chuyện về việc tiêm thuốc mê và vân vân. Thế còn về bản chất của tính chất suy nghĩ thì sao? So we assume that there is thinking or not thinking because of we don't know what thinking is. Chúng ta nói về việc không có suy nghĩ và có suy nghĩ, nhưng mà liệu chúng ta có biết tính chất của suy nghĩ không? Is there thinking now? Hiện giờ có suy nghĩ hay không? No matter what one likes to think or not. Dù là ta có muốn suy nghĩ hay không, thì it doesn't depend on any other conditions, but depends on its own conditions. Thì suy nghĩ nó sinh khởi là do những cái duyên riêng của nó. Who knows that after seeing has fallen away, soon later there is thinking. Có ai biết được rằng là ngay sau khi cái thấy diệt đi thì đã có suy nghĩ rồi không? Thinking of what? Và suy nghĩ đó thì nó suy nghĩ về cái gì? Not in words yet. Khi đó nó vẫn chưa suy nghĩ về bằng từ ngữ. But there must be thinking of the shape and form which is seen. Khi đó mới có suy nghĩ về cái hình và dạng của cái được thấy mà thôi. So very rapidly. Otherwise, how can there be the understanding of taking something which is seen as someone and something? Và điều đó xảy ra vô cùng nhanh chóng, nếu không thì sẽ không thể có chuyện mà ngay lập tức thấy, đã nhìn thấy một bông hoa hay là con người. Because thinking is not seeing. Bởi vì thực tại là suy nghĩ thì không phải là thực tại là cái thấy. Seeing is just a moment, only one moment only. Cái thấy nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. It arises, it sees, and then it falls away. Nó sinh khởi, nó diệt đi. The following jitas think unknowingly. Otherwise, who's there? Và những cái tâm nối tiếp thì nó sẽ bắt đầu suy nghĩ mà chúng ta không biết được điều đó. Nếu như nó không làm cái chức năng suy nghĩ thì sẽ không thể có cái sự nhận biết những khái niệm đó. When you see me, no need to say Sujin, I see Sujin. But you know who's that? Khi mà các bạn nhìn thấy tôi chẳng hạn, thì chưa cần trong đầu nghĩ rằng là tôi đang thấy bà Sujin, mà ngay lập tức hình ảnh và những cái khái niệm về bà Suchin đã có mặt rồi. Usually people think that thinking is only thinking in words. Thông thường thì mọi người cứ nghĩ rằng là suy nghĩ thì nó mới chỉ là nó chỉ là đơn thuần là nghĩ trong cái ngôn từ mà thôi. But thinking, which is mind process, follows each sensor. Nhưng mà suy nghĩ thì nó là một cái tiến trình diễn ra ở nơi tâm và nó tiếp nối tiến trình diễn ra ở nơi mắt. Not in word, but there's thinking. Không cần phải bằng ngôn từ mà suy nghĩ đã có mặt rồi. So how can we know that after seeing, hearing, there must be thinking? Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là sau khoảnh khắc của cái thấy rồi cái nghe đã ngay lập tức có suy nghĩ? It follows each sensor. Mỗi một cái tiến trình đó thì nó tiếp nối tiến trình của ngũ quan. Even there's no sensor, it thinks by conditions. Kể cả khi không có tiến trình của ngũ quan diễn ra trước đó thì những cái suy nghĩ tiếp nối nhau do duyên. Even in the womb. Kể cả trong bụng mẹ. Even no eyes yet, no legs yet, but there are conditions for thinking. Kể cả khi vẫn chưa có mắt, vẫn chưa có các tứ chi nhưng đã có duyên cho suy nghĩ sinh khởi rồi. So how can you tell whether it's thinking or not? Vậy thì bạn có làm sao có thể nói được là khi đó có suy nghĩ hay là không có suy nghĩ? Yes, thank you. But now you can tell after seeing there's thinking for sure. Nhưng mà hiện giờ thì mình có thể nói một cách chắc chắn là sau cái thấy thì có suy nghĩ. Or even then there's no sense though there's thinking. Và cũng có thể thấy rằng là kể cả khi không có những đối tượng của ngũ quan thì cũng vẫn có suy nghĩ. When it's not puankachitta. Chẳng hạn như là trong giấc ngủ, khi không phải là khi ngủ say, là tiến trình của các tâm hộ kiếp. Thế cho con hỏi là chánh đạo hay là tà đạo hay là con đường ấy thì nó là đúng hay sai, đúng hoặc là sai cũng theo từng cái khoảnh khắc. Hay là những các cái khoảnh khắc mà đúng hay sai thì chỉ là thiện và bất thiện được tích lũy thôi mà chưa đến ở cái mức độ của gọi là đạo hay là con đường. So is that the right path or wrong path also by moment? Or the right or wrong at each moment are just accumulated, not yet at the level of path? Not understanding what Buddha taught, conditioned wrong path. Không hiểu đúng lời dạy của Đức Phật thì tạo duyên cho con đường sai. And that is not enough about thinking. Nhưng mà nói về phần suy nghĩ thì vẫn chưa đủ. What reality is thinking? Cái thực tại của suy nghĩ là gì? I think she's gone. Talking to anyone. Có ai muốn tìm hiểu về suy nghĩ thì có thể trả lời câu hỏi này không? Con nghĩ là suy nghĩ thì đó nó là tầm và tứ. I think it's thinking is vitaka and vichara. You know that? Bạn biết được điều đấy hả? I know about vitaka and vichara from hearing. Bạn ý của Achan là bạn có trực tiếp biết điều đấy hay không hay là chỉ là do đã nghe về cái tầm và tứ đó thôi? Con nghĩ là một phần là trước đó thì con cũng đã có nghe hoặc là đọc và con nhớ là có một lần thì con cũng đã thấy là có một cái kinh nghiệm cái điều đó nó diễn ra nó giống như là xem một bộ phim vậy. I think it's true that I have read or listened about it. But there is one experience that it has been occurring like a movie. Like a movie. If I don't know what movie is, how can I understand thinking? But you see, the thinking arises with citta, which follows seeing instantly. Does it think at that moment? Tôi không biết là có bộ phim nào thì tôi không thể hiểu được là là suy nghĩ là cái gì nếu như mình mô tả suy nghĩ là một bộ phim. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là nếu như suy nghĩ nó tiếp nối ngay sau cái thấy, thì có thể thấy rằng là như hiện giờ thì đang có cái thấy và có suy nghĩ. It's so very, very difficult to think, to understand or directly understanding vitakka, vichara, cetasik or other cetasikas. Không dễ dàng để có thể hiểu được trực tiếp các cái tâm sở như là tầm tứ và các tâm sở khác. But it's the way to see the virtues of the Buddha. Nhưng mà đó là cái cách để có thể thấy được, chính ở đó mà mình có thể thấy được ơn đức của Đức Phật. At the moment of understanding his great wisdom, which can tell us about all these realities, it's the moment of paying respect to him. Khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái thực tại mà Đức Phật đã có thể xuyên thấu và sau đó thuyết giảng cho chúng ta, thì khi đó có thể có cái sự trân quý hay là biết ơn ơn đức của Đức Phật. Not by just offering flowers or gems or any precious thing to him, because that is not his purpose to become Buddha. Chứ không bằng cái việc chỉ dâng hoa cúng hay đảnh lễ vân vân, thì đó không phải là cái mục tiêu mà Đức Phật đã trở thành một vị Phật. At moment of understanding the function of vitakka cetasika, which follows seeing consciousness performing the function of sampatthicchana. Khoảnh khắc có thể hiểu được đặc tính của tâm sở tầm sinh khởi cùng với tâm tiếp nhận tâm, sau khi nhãn thức đã diệt đi đảm nhận chức năng tiếp nhận. At moment of understanding is moment of respecting the Buddha. Ở khoảnh khắc hiểu được điều đó thì đó là khoảnh khắc đảnh lễ hay là tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Since it's so very difficult to understand all cetasikas and citta which arises and falls away all the time differently. Rất là khó để có thể hiểu được sự hoạt động của những tâm sở khác nhau sinh và diệt và khác nhau. As much as one can follow the teachings with more considering profoundly, we can see that another explanation for citta, which is very difficult to experience, is that it has a lot of thinking, which means it thinks there are cetasikas which accompany and which think. Một cái điều nữa mà rất là khó để có thể hiểu được đó là cái tâm mà nó sinh khởi và nó đảm nhận cái sự suy nghĩ, nó có cái tính chất của sự suy nghĩ thì sinh khởi rất là nhiều. It is very difficult to understand that seeing right now is not I but citta and cetasika. Rất là khó để hiểu được rằng những cái tâm chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ sinh khởi nó không phải là ta mà nó chỉ là tâm và có các tâm sở sinh kèm mà thôi. But at moment of thinking sometimes it can be the understanding of thinking as the mental reality which thinks. Nhưng mà có những khoảnh khắc khi mà có suy nghĩ thì có thể chợt có sự chợt hiểu là tính chất của suy nghĩ đó nó là một cái tính chất của danh, của yếu tố danh, của yếu tố tinh thần. And vitakka cetasika arises with usually almost every citta except the other realm like rupa vajra citta. Và những cái tâm, những cái tâm sở như là tâm thì nó sinh khởi với rất là nhiều tâm, hầu hết các loại tâm khác nhau chỉ trừ một số tâm, chẳng hạn như là những cái tâm ở những cái cõi sắc giới, một số cõi sắc giới. That's why in the day there are moments with thinking more than other moments. Chính vì vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì những cái khoảnh khắc có suy nghĩ nó diễn ra nhiều hơn là những khoảnh khắc không có suy nghĩ. Paying respect to the Buddha at moment of understanding this. Khi bạn hiểu được điều này thì đó là khoảnh khắc đang tôn kính Đức Phật. No self, no one, all are realities. Không có ai cả, không có một người nào mà chỉ là các pháp mà thôi. we think about certain situations like anesthetic or coma when it seems that there is no thinking. Nói tóm tắt lại thì chúng ta thường nghĩ đến những cái tình huống chẳng hạn như là một câu chuyện về việc tiêm thuốc mê hay là khi một người bị hôn mê và nghĩ rằng là trong tình huống đó thì không có suy nghĩ. Or no sense experience. Hay là không có cái kinh nghiệm qua ngũ quan. But our conventional ideas of thinking is very different from the Buddha's teaching about thinking. Tuy nhiên cái ý niệm thông thường của chúng ta về suy nghĩ thì nó khác xa với những gì mà Đức Phật đã dạy về bản chất của suy nghĩ. If we refer to each citta after a moment of seeing or hearing, immediately it is accompanied by vitaka, which is often translated as thinking. Thông thường thì sau khi mà không phải thông thường mà là khi sau khi những cái khoảnh khắc của các tâm gọi là ngũ song thức diệt đi thì có những tâm tiếp theo và chúng sinh kèm với tâm sở tầm. Even in the sense door processes and then in the mind door processes that follow, vitaka is arising with the citta to assist it and the other citta seekers to touch the object. Và trong cái những cái tâm này, tức là những tâm không phải là ngũ song thức thuộc tiến trình của ngũ môn và những tâm thuộc tiến trình của ý môn tiếp nối sau đó, thì tâm sở tầm hỗ trợ những tâm sở khác trong việc chạm vào đối tượng để kinh nghiệm đối tượng ấy. So whenever there isn't seeing, hearing, smelling, tasting, touching, there is thinking because there is the touching of the object with vitaka. Vậy thì ở tất cả những khoảnh khắc mà không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều có suy nghĩ bởi vì ở những khoảnh khắc đó có tâm sở tầm chạm vào đối tượng. And so whenever seeing or hearing isn't there, there is thinking and it makes no difference whether it's under anesthetic, in a coma or any other time. Vậy thì ngoài những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp thì khi đó có suy nghĩ. And also bhavangacitta. And even with bhavangacittas there is vitaka touching the object. Chính kể cả ở những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp thì cũng có tâm sở tầm chạm vào đối tượng. So it's not necessarily thinking in words or not like we are used to thinking about thinking. Vậy thì cái mà thực tại của suy nghĩ thì nó không hẳn là khi mà suy nghĩ bằng lời hay là những gì mà chúng ta vẫn mường tượng về suy nghĩ. So this is why understanding of dharmas is so different from thinking about conventional situations. Chính vì vậy hiểu về các pháp thì nó khá là khác với cả những cái mà chúng ta vẫn giả định về các cái tình huống trong cuộc sống của mình. And even when it seems there are no sense experiences, like whilst dreaming or whilst in a coma or I don't know, under an anesthetic even perhaps. Thế thì đôi khi có những trường hợp mà chúng ta tự nghĩ rằng là không có một cái kinh nghiệm qua ngũ căn nào, chẳng hạn như là khi mà bị hôn mê hay là khi mà ngủ mê, hay như trong trường hợp bạn đề cập đến là khi mà bị tiêm thuốc mê chẳng hạn. Amongst the dreaming, there can be momentary experiencing an object through a sense door, or someone in a coma still experiencing through a sense door. So again, we have to consider dharmas and cittas. There has to be citta at each moment, so there has to be thinking whenever there isn't seeing or hearing. Và như vậy chẳng hạn chúng ta có thể thấy khi mà đang mơ thì cũng có thể có những khoảnh khắc xen kẽ có những cái kinh nghiệm qua thân hoặc là qua tai chẳng hạn. Và khi mà ở trong một cái giấc hôn mê cũng vậy, cũng có thể có những cái kinh nghiệm qua ngũ quan xảy ra mà chúng ta không thể biết được. Và một lần nữa phải thấy rằng là luôn luôn phải suy xét dưới góc độ của các tâm và tâm sở. Và ở những cái khoảnh khắc như vậy nó vô cùng là vi tế. Even not in a coma, just someone is lying down, close one's eyes, do you know whether that person thinks or not? kể cả khi không phải là một người đang bị hôn mê, nhưng mà nếu bạn nhìn thấy một người đang nằm và mắt nhắm lại thì bạn có thể biết được người đó có suy nghĩ hay không không? Because while one is asleep, there is thinking. Bởi vì chừng nào? I mean, vitakka chetasika arising, not thinking. Bởi vì khi mà ta ngủ thì cũng vẫn có tâm sở tầm sinh khởi. So understanding reality is better than just trying to find out with one's own thinking about situation. Vậy thì hiểu về các pháp không chỉ đơn thuần là việc tìm hiểu với những cái suy nghĩ riêng của mình về các tình huống khác nhau. No matter how much you think about it, it cannot be as true as the teachings that Buddha has enlightened. Dù chúng ta có nghĩ về những cái tình huống khác nhau nhiều đến đâu chi chăng nữa thì cũng không thể nào có được cái hiểu biết sâu sắc như hiểu biết của Đức Phật về các pháp. I think it's time. Dạ, xin đại chúng chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm sáng nay ở đây. Chúng ta buổi chiều nay sẽ quay lại pháp đàm vào lúc xin lỗi. Chiều nay chúng ta nghỉ pháp đàm ạ. Và sáng ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc 9 giờ sáng. Buổi trưa hôm nay thì nhóm người Việt ở tại resort thì mọi người sẽ ăn trưa vào lúc 11 rưỡi ạ. Và xin mời các quý sư và các quý sư cô tạm nghỉ vài một thời gian ngắn rồi chúng ta sẽ có bữa ăn ngay bây giờ ạ. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Hello, we have today we have lunch outside. I will take you back to the villas and then we go for lunch at about 11:15.